Nhật ký ma cà rồng, quyển 5 chương 8, góc truyện audio.com. Có tiếng thở hổn hển thoát ra mặt Stephen trắng bệch, môi mím chặt thành một đường kẻ. Bonnie cũng cảm thấy nghẹn lại khi cố tìm một lời giải thích về hành vi đáng trách của Caroline. Có thể trước đây bạn trai Elena nhiều như sao trên trời, nhưng sau cùng cô ấy đã từ bỏ tất cả bọn họ vì cô đã biết đến tình yêu thực sự, không phải Caroline không hiểu điều ấy. Không còn gì để nói nữa hả? Caroline vẫn tiếp tục buông lời nhạo báng. Không tìm thấy câu trả lời hay ho nào à, rơi ăn mất lưỡi anh rồi chứ gì. Cô ta bắt đầu phá ra cười, tiếng cười chói lói và điên dại, và rồi từ ngữ bắt đầu tuôn ra đến độ không thể kiểm soát nổi, toàn những thứ không nên nói ở chốn công cộng. Bonnie cũng từng dùng những từ đó một lần hay gì đó, nhưng sử dụng chúng ở đây, và trong lúc này. Họ cảm thấy ghê tởm về điều đó. Caroline đã đi quá xa rồi, nhất định sẽ có chuyện xảy ra một khi mọi điều trở nên không thể chấp nhận nổi nữa. Trong lúc Bonnie còn mải suy nghĩ, có tiếng gì đó vang lên. Kính, linh cảm của cô hét lên với cô. Tránh xa khỏi kính, Stephen chỉ đủ thời gian để xoay Meredith ra chỗ khác, anh la lên. Bỏ cái đèn ra, và Meredith, người không chỉ có phán đoán nhanh nhạy mà còn là một tay ném bóng cừ khôi, đã chụp lấy cái đèn và ném nó lên. Không, phải nói là xuyên qua. Ngay khi cây đèn sứ được quăng ra ngoài cửa sổ để mở, nó nổ tung. Và trong phòng một điều tương tự xảy ra, tấm gương gắn sau cửa ra vào vỡ vụn. Sau đó Caroline xông tới tát vào mặt Elena, vì Elena không chống cự nên đó thật là một thảm kịch. Vết tát để lại trên mặt cô một dấu tay trắng bợt đang dần chuyển thành màu đỏ, còn biểu hiện của Elena thì khiến đá cũng phải xót xa. Stephen làm một việc mà Bonnie không thể lường trước, anh dịu dàng đặt Elena xuống sàn, hôn nhẹ lên mặt cô ở chỗ bị tát, rồi anh quay sang Caroline. Anh cất lời, Caroline, dừng lại thôi, hãy quay trở lại, hãy vì những người bạn cũ đang lo lắng cho cô mà quay trở lại. Vì gia đình luôn yêu thương cô, vì chính linh hồn bất diệt của cô nữa, hãy quay lại. Trở về với chúng tôi, Caroline chỉ đáp lại anh bằng cái nhìn cảnh giác. Stephen hơi chau mày, anh quay sang phía Meredith vẻ lúng túng. Tôi không chắc là tôi có thể thuyết phục được cô ấy. Chuyện này không phải là sở trường của vampire. Rồi anh quay sang Elena đề nghị. Tình yêu của anh, em có thể giúp không giúp đem người bạn cũ của em trở lại? Elena luôn sẵn sàng cho việc đó. Cô run rẩy đứng dậy, loạng choạng tiến về phía Stephen. Ban đầu cô phải vịn tay vào chiếc ghế, sau rồi vịn vào người Bonnie, người lúc này cũng đang hết sức khó khăn để di chuyển. Trông Elena như một chú hươu cao cổ mới sinh trên một chiếc ván trượt, và dù Bonnie chỉ thấp hơn cô có nửa cái đầu cũng thấy khó mà giúp được cô đứng cho vững. Stephen đã định tiến lại, nhưng Matt đã ở đó, cậu dìu một bên Elena. Sau đó, Stephen bắt Caroline phải xoay về phía anh. Anh giữ chặt không cho cô ta vùng vẫy lung tung, bắt cô ta mặt đối mặt với Elena. Elena đang được Matt giữ chặt phần eo nên hai tay rảnh rang, cô vội thực hiện một số động tác. Trông cô như đang vẽ vào không khí trước mặt Caroline những ký tự lạ lùng với tốc độ ngày càng nhanh, đồng thời co duỗi các ngón tay theo những hình thế khác nhau. Cô biết chắc mình đang làm gì. Mắt Caroline bị buộc phải dõi theo cử động bàn tay của Elena, nhưng biểu hiện của cô ta rõ ràng là ghét chúng. Ma thuật, Bonnie ngạc nhiên ngộ ra. Thế có các thiên thần trên cao, đó là ma thuật trắng. Góc truyện audio.com. Cô chắc chắn về điều này hệt như lúc cô chắc chắn Caroline đang làm phép triệu hồi quỷ dữ. Nhưng liệu Elena có đủ mạnh để giúp Caroline tỉnh ngộ hay không? Cuối cùng, như thể nghi thức đã hoàn thành, Elena cúi xuống, cô nhẹ nhàng đặt lên môi Caroline một nụ hôn. Nhưng tất cả đã thành công cốc, bằng cách nào đó Caroline đã vùng được khỏi vòng kìm kẹp của Stephen, xông tới muốn cào cấu Elena bằng những móng tay dài ngoằng của cô ta. Đồ vật trong phòng bỗng dưng va đập tứ tung dù không có ai đụng vào. Matt cố gắng chụp lấy cánh tay Caroline nhưng lại bị thụi một cái vào bụng, đau đớn văng ra, lưng và gáy đập vào tường. Stephen buông hẳn Caroline để lao tới che chắn cho Elena và Bonnie khỏi bị thứ gì đó làm bị thương. Có vẻ như anh nghĩ rằng Meredith có thể tự lo được, và anh đã đúng. Caroline định đánh Meredith nhưng cô đã có đề phòng. Cô chộp được nắm đấm của Caroline, bẻ vặn nó. Cơ thể vặn vẹo của Caroline bị va vào thành giường, nhưng cô ta lại nhanh chóng xông tới chỗ Meredith, lần này nhắm túm tóc cô. Meredith để cô ta thoải mái nắm, tóc cô bị kéo thành một búi trong tay Caroline. Đồng thời, trong lúc Caroline sơ hở, Meredith liền tung một cú vào dưới cằm cô ta. Và Caroline đã bị đánh bại. Bonnie nhảy cỡn lên vì sung sướng mà không một chút áy náy. Lần đầu tiên kể từ khi Caroline nằm xoài trên sàn nhà, Bonnie mới để ý rằng những móng tay của cô ta đã mọc trở lại cứng cáp, dài và hoàn hảo như chưa từng bị gãy. Do sức mạnh của Elena chăng? Hẳn rồi, còn thứ gì khác có thể làm điều này? Chỉ với vài động tác và một nụ hôn, Elena đã chữa lành cho bàn tay của Caroline. Meredith đang xoa nắn bàn tay của chính cô. Mình chưa từng nghĩ rằng đấm ai đó lại đau thế này. Trong phim họ làm chả giống tẹo nào. Con trai đấm nhau cũng thấy đau thế này hử. Mét đỏ mặt, mình chưa từng thử nên. Ai cũng vậy thôi, kể cả là vampire. Stephen đột nhiên lên tiếng. Bạn ổn chứ Meredith, ý tôi là Elena có thể giúp. Không sao, mình ổn. Và Bonnie với mình còn một chuyện cần giải quyết. Cô ra hiệu với Bonnie, người cũng đang gật đầu đáp lại một cách yếu ớt. Caroline là trách nhiệm của tụi này đáng lẽ phải nhận ra lý do tại sao Caroline quay trở lại, cô ấy không có ô tô. Mình cá là cô ấy đã cố dùng điện thoại ở tầng dưới để gọi ai đó đến đón nhưng không được nên. Vì vậy bây giờ chúng mình phải đưa cô ấy về nhà. Chúng mình thực sự xin lỗi, Stephen ạ, cuộc viếng thăm này quả là. Trông Stephen có vẻ hơi giận, Elena vẫn ổn, mà thực ra, nói thật lòng là còn hơn những gì tôi nghĩ cô ấy có thể chịu đựng được. Matt tiếp lời, mình là người lái xe đến nên Caroline cũng là trách nhiệm của mình. Có thể mình không phải là một cô gái, nhưng mình là một con người. Bonnie ướm hỏi, ngày mai tụi này quay trở lại được không? Được thôi, tôi đoán như thế sẽ tốt hơn, Stephen đáp. Tôi cũng không muốn để cô ấy đi thế này, anh thêm vào, đoạn liếc nhìn Caroline, khuôn mặt anh tối sầm lại. Tôi lo cho cô ấy, thực sự rất lo. Bonnie chụp lấy, tại sao, tôi nghĩ là có lẽ còn quá sớm để nói ra, nhưng dường như cô ấy đã bị thứ gì đó điều khiển. Tôi không biết thứ đó là gì, tôi nghĩ tôi phải điều tra xem thử, và, một lần nữa, cái cảm giác ớn lạnh lại bò dọc sống lưng Bonnie như thể đại dương băng giá đang phủ chụp lên, muốn dìm cô đến tận đáy của sự sợ hãi. Stephen nói thêm, có thể thấy rằng, dù đó là Caroline chăng nữa thì cô ấy cũng đang hành xử rất kỳ quặc. Vào cái lúc cô ấy... gocchuyenaudio.com đọc lời nguyền rủa, không biết mọi người thế nào chứ tôi còn nghe thấy một giọng nói khác nó vang lên đằng sau cô ấy, xúi giục cô ấy. Anh quay sang Bonnie, phải không? Bonnie nhớ lại, đúng là có tiếng gì đó khe khẽ thoáng qua một nhịp trước khi Caroline đọc thần chú. Mà còn nhanh hơn một nhịp ấy chứ, nhưng nó quá mơ hồ, và mờ nhạt hơn cả một lời thì thầm. Và chuyện vừa xảy ra chỉ khiến mọi việc thêm tồi tệ. Ở thời điểm căn phòng đang tràn ngập sức mạnh ma thuật, cô ta đã gọi ra quỷ sứ. Bản thân Felchert là một vùng đất với nhiều luồng sức mạnh đan xen nên việc này không đùa được đâu. Với tất cả những thứ đang diễn ra, mình chỉ ước có một nhà tâm linh học đứng về phe chúng ta. Bonnie biết khi cô nói vậy trong đầu mọi người liền nghĩ ngay tới Alaric. Mình sẽ thử bảo anh ấy đến đây. Meredith lên tiếng, nhưng dạo này anh ấy lúc nào cũng vùi đầu vào đống thông tin về Tibet hay Team Beauty gì đấy. Kể cả chỉ nhắn tin cho anh ấy thôi cũng mất bao nhiêu thời gian. Stephen có vẻ an tâm hơn khi anh nói. Cảm ơn, như tôi vừa nói, cô ta là trách nhiệm của chúng tôi. Meredith khẽ đáp, xin lỗi vì đã mang cô ta tới đây. Bonnie nói lớn tiếng, phần nào hy vọng cái thứ ẩn bên trong Caroline kia cũng nghe thấy. Rồi họ nói lời tạm biệt với Elena theo những cách riêng, lòng không chắc về những điều sẽ xảy ra. Nhưng Elena chỉ đơn giản mỉm cười và nắm tay họ. Không biết là do may mắn hay do ân điển từ những điều vượt tầm hiểu biết của họ, Caroline đã thức dậy. Trông cô gần như bình thường trở lại, chỉ hơi đờ đẫn khi xe đỗ lại bên đường. Matt giúp cô ra khỏi xe, dìu cô tới cửa nhà nơi mẹ Caroline đã nghe thấy tiếng chuông và chạy ra. Bà là một người phụ nữ với dáng điệu mệt mỏi thường trực rụt rè và hơi luộm thuộm. Trông bà không có vẻ gì là ngạc nhiên khi thấy con gái về nhà trong một chiều hè với bộ dạng như vậy. Matt đưa các cô gái còn lại về nhà Bonnie nơi họ dành cả đêm chìm trong suy nghĩ và lo lắng. Rồi Bonnie thiếp đi, âm thanh lời nguyền của Caroline cứ vang vọng trong đầu cô. Nhật ký thân yêu, có chuyện gì đó sẽ xảy ra tối nay. Mình không thể nói hay viết và mình không nhớ rõ lắm cách đánh máy bằng bàn phím, nhưng mình có thể truyền tải ý nghĩ sang Stephen và anh ấy có thể viết ra hộ mình. Giữa chúng mình không có bất cứ bí mật nào, vì vậy đây chính là nhật ký của mình và... Sáng nay mình lại thức giấc một lần nữa. Bên ngoài vẫn đang là mùa hè, mọi thứ được bao trùm bởi màu xanh lá. Những luống hoa thủy tiên trong vườn đều đã nở bung, và mình có khách đến thăm. Mình không biết chắc họ là ai nhưng ba trong số họ toát lên màu sắc trong trẻo và mạnh mẽ. Mình đã hôn họ để không bao giờ có thể quên họ. Người thứ tư thì khác, từ cô ấy mình chỉ thấy toát ra những màu sắc hư ảo xen lẫn màu đen. Mình đã phải dùng đến những từ ngữ đầy quyền năng của ma thuật trắng để ngăn người đó đem những thứ đen tối vào phòng Stephen. Mình buồn ngủ quá, mình muốn được ở bên Stefan và cảm nhận anh ấy đang ôm mình. Mình yêu Stefan, mình có thể từ bỏ mọi thứ để được ở cạnh anh ấy. Anh ấy hỏi mình là từ bỏ việc bay lượn trong không trung cũng được à? Vâng, kể cả việc đó, chỉ cần mình được ở bên anh và giữ anh được an toàn. Bất kỳ điều gì, miễn là anh ấy an toàn, thậm chí từ bỏ cuộc sống của chính mình. Giờ mình muốn đi tới chỗ anh ấy. Elena, Stefan cảm thấy khó xử khi viết liền vào nhật ký mới của Elena, nhưng anh phải làm thế. Gocchuyenaudio.com, bởi có thể một ngày kia cô ấy sẽ muốn đọc lại chúng để ghi nhớ. Mình đã viết ra những suy nghĩ của cô ấy thành các câu hoàn chỉnh, nhưng chúng vốn không diễn đạt theo cách đó. Chúng ập đến như những mảnh vụn tư duy. Hàng ngày, các vampire vẫn phải diễn dịch suy nghĩ của mọi người thành những câu mạch lạc, nhưng suy nghĩ của Elena thì khó diễn giải nhất. Suy nghĩ của cô ấy là các bức tranh tươi sáng, thi thoảng đan xen một hay hai từ. Người thứ tư, mà cô ấy nói chính là Caroline Fox. Elena biết Caroline từ hồi cả hai còn tí xíu mình nghĩ vậy. Điều làm mình phát điên là giờ Caroline đang cố tấn công cô ấy bằng tất cả những cách có thể tưởng tượng ra. Và ngay lúc này đây, khi mình tìm kiếm trong suy nghĩ của Elena, mình không thể cảm nhận bất kỳ sự giận dữ hay nỗi đau nào. Mà cũng thật không phải khi dò xét suy nghĩ của cô ấy như thế. Câu hỏi mình rất muốn trả lời là chuyện gì đã xảy ra với Caroline trong khoảng thời gian ngắn ngủi cô bị Klaus và Tyler bắt cóc? Và những điều cô ấy làm ngày hôm nay có phải do ý chí của bản thân cô ấy không? Hay chúng ta đang phải đối mặt với một kẻ thù mới ở phe chất này? Và câu hỏi quan trọng nhất, chúng ta nên làm gì đây? Stefan rời khỏi chiếc máy tính. Khách chương.